Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154, 4 năm. Khảm Ni Tư, khoảng cách Thản Bồ Á Đủ có hơn ngàn dặm một tòa thành thị to lớn. Cũng từng có thánh thành Mỹ Dự, là yêu ma tuyệt tích nơi. Bất quá bởi đế quốc kế hoạch lớn hưng khởi, các bán yêu chiến sĩ có bị thiết kế chu diệt, có thẳng thốt chạy ra, dẫn đến thành thị bị đám người hộ vệ bảo vệ vô pháp tái hiện trước an toàn. Thỉnh thoảng có yêu ma hình bóng xuất hiện, mà sở dĩ Khảm Ni Tư ở trải qua sơ kỳ hỗn loạn sau thời cuộc lần thứ hai bình ổn lại, mọi người không còn lo lắng yêu ma. Chủ yếu là bởi vì có một tòa võ quán ở trong thành vụt lên từ mặt đất, bảo vệ mọi người an toàn. Lôi Minh Võ Quán, quán chủ Lưu Xương thực lực kinh thiên khủng bố, từng ở đối mặt mấy trăm yêu thú rối loạn thành trì thời điểm, lấy sức của một người đem nó toàn bộ chu diệt, thậm chí ở kế hoạch lớn còn chưa chân chính lúc mới bắt đầu, liền lấy đơn thuần sức mạnh đánh tan trong thành hết thảy bán yêu chiến sĩ. Liền ở phủ thành chủ cho rằng hắn cũng sẽ là một cái cực đoan cừu thị bán yêu người thời điểm. Kết quả Lưu Xương dĩ nhiên ở kế hoạch lớn chấp hành trong lúc, cứu đi rất nhiều bán yêu, đã rời xa đồ đao. Khảm Ni Tư kế hoạch lớn sắp thành lại bại, phủ thành chủ làm sao cam tâm. Nhưng khiếp sợ Lưu Xương thực lực khủng bố chủ yếu là mấy chục người hộ vệ dĩ nhiên đồng thời đều không phải đối phương đối thủ, bởi vậy cũng chỉ có thể ám xoa xoa đem sự tình báo cáo lên. Cái khác chuyện gì cũng không quản rồi. Đế quốc thượng tầng giờ khắc này đang ở là kế hoạch lớn sự tình sứt đầu mẻ chán. Rất nhiều chuyện cũng không có cách nào giải quyết. Nhìn thấy Khảm Ni Tư chút chuyện nhỏ này cũng sẽ báo cáo trực tiếp đối này hờ hững. Khảm Ni Tư phủ thành chủ nhìn thấy thư của chính mình chìm vào đáy nước, tự nhiên đối này rõ ràng trong lòng. Thế là cũng là coi như mở mắt mù, hoàn toàn không thấy Lưu Xương ở đây chỗ làm bất cứ chuyện gì. Lưu Xương bản thân kỳ thực cũng không có cái gì quá mức sự tình. Hắn vẻn vẹn chỉ là ở đây mở một gian võ quán, giáo dục Khảm Ni Tư nguyện ý cùng hắn đồng thời người học võ. Ở kế hoạch lớn trước, tiến vào võ quán người liền có không ít, bởi vì chen lẫn hắn đánh bại bán yêu chiến sĩ danh tiếng, để rất nhiều người đối này cực kỳ sùng bái. Chỉ có điều lúc này vẻn vẹn chỉ là một loại truy tinh tâm lý. Đối với hắn dạy thụ võ kỹ vẫn chưa có bao nhiêu coi trọng. Thế nhưng làm kế hoạch lớn thực hành, bán yêu chiến sĩ mai danh ẩn tích, yêu ma bắt đầu xuất hiện thời điểm, tràn vào võ quán người liền càng ngày càng bắt đầu tăng lên. Bởi vì mọi người phát hiện, này về quán giảng dạy chính là đồ thật, là thật có thể giết chết yêu ma. Phủ thành chủ thậm chí đều phái người đi tới nơi này học tập võ kỹ. Vốn cho là hắn sẽ bởi vì bán yêu chiến sĩ thời điểm đối với bọn họ không quá hữu hảo. Nhưng lệnh thành chủ bất ngờ chính là Lưu Xương đối xử bình đẳng, chỉ cần đến học tập, ai cũng không đuổi ra ngoài. Bởi vì Lưu Xương lựa chọn khảo hạch phá đề cũng không hề để ý bán yêu chiến sĩ loại hình. Hắn chỗ lo liệu chính là địa hoàng chi lý bên trong một phần không ngừng vươn lên, truyền đạo vạn ngàn. Nhân loại tự thân mạnh mẽ, bán yêu tính là gì? Yêu ma tính là gì? Làm vùng thế giới này thăng hoa. Bởi vậy tiến thêm một bước, hắn chỗ truyền đạo mang đến công tích, đủ khiến hắn được phong chúa tể một phương. Bởi vậy, truyền đạo võ kỹ cho vùng thế giới này người, để chính bọn hắn trở nên mạnh mẽ, có thể đi đối kháng yêu ma. Đây chính là hắn lựa chọn chọn phá đề phương thức. Ngày này, hắn được một ít có quan hệ tình báo, đó là đến từ chính đế quốc thủ đô một ít người cố ý tản tin tức. Làm hắn nhìn thấy Trương Thanh xuất lĩnh rất nhiều bán yêu chiến sĩ lúc, khóe miệng không nhịn được móc lên. Thú vị, hắn sờ sờ trên môi chòm râu, dĩ nhiên lựa chọn một điều này cũng không dễ đi con đường. nhưng nếu như đi thông, e sợ so với ta công tích còn muốn lớn hơn. Đến thời điểm nói không chắc đầu tên liền đến cho hắn. Bất quá không đáng kể, người xuất sắc nhưng không phải là một tên hai tên, chỉ cần biểu hiện đầy đủ tốt, liền vẫn như cũ có thể được hưởng khen thưởng. Ta chỉ cần tiếp tục duy trì, tương lai trong Lôi Long Trì tất nhiên có ta một vị trí. Buồn cười chính là Vương Lam Lý Nguyên, bọn họ, ta còn khi bọn họ là cái gì ghê gớm đối thủ. Hiện tại lại thân hãm trong cục, coi rẻ Chu Vi, hắn hừ hừ nở nụ cười, tiện tay đem tình báo xé bỏ, sau đó trở về phòng, vùng bút viết xuống một phong thư, đổi lấy một tên tâm phúc, để hắn đem phong thư này mang tới một cái nào đó bí mật địa phương đi. Nơi đó ở lại chính là hắn thu nhận giúp đỡ các bán yêu chiến sĩ. Hiện tại đã có người muốn đoàn kết các nàng. Như vậy vừa vặn là các nàng đi qua thời điểm rồi. An Sơn Thành, trong phủ thành chủ chính cung kính quỳ lạy trên đại sảnh đầu một người. Nhỏ giọng vì hắn giải thích có quan hệ gần nhất đế quốc gần đây tình báo. Nghe tới có quan hệ Trương Thanh mang theo một nhóm bán yêu chiến sĩ cư ở cùng một chỗ thời điểm. Từ Dương không nhịn được mỉm cười lên. Hắn giơ giơ tay. Thành chủ cung kính lui ra đại sảnh, những người khác chờ cũng đều nối đuôi nhau mà ra, chỉ còn lại hắn một người lẳng lặng lưu ở bên trong phòng. Hồi lâu sau, Từ Dương cười ha ha lên, thú vị, Vương Lam thằng ngu này, coi chính mình biết rồi cái gì kế hoạch lớn dĩ nhiên liền dám nhanh như vậy đứng thành hàng. Hắn cũng không suy nghĩ một chút. Đế quốc cướp đoạt thiên mệnh chi tử phương pháp đến tột cùng là làm sao thu được. Loại này bí văn, dù cho là chúng ta thế giới cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể bị người biết hiểu. Huống chi là thế giới cấp thấp này, trong này khẳng định có quỷ, còn không biết có phải là có thể là mặt khác cao duy thế giới đối này sản sinh ảnh hưởng. Hắn lắc, lắc đầu. Mặt khác cái này Trương Thanh cũng là thật quá ngu xuẩn. Dĩ nhiên trực tiếp chính diện cùng đế quốc cứng đối cứng. Sớm muộn cũng là bị đào thải mặt hàng. Đế quốc thủ đô, Vương Lam chính nghe vô số hội tụ đến tình báo tin tức. Khóe miệng của hắn đồng dạng mang theo một chút ý cười. Cười đi, đến thời điểm đến cuối cùng, xem ai còn có thể tiếp tục cười xuống. Hắn san bằng tóc của chính mình, đi vào một gian mật thất, nhìn về phía trước mặt từ lâu chờ đợi thiếu nữ trẻ tuổi. Hòa y liễu, phía dưới chính là nhìn biểu hiện của ngươi rồi. Rõ ràng, ta vậy thì rời đi rồi. Thiếu nữ thân hình loáng một cái liền biến mất ở mật thất. Vương Lam cũng tương tự sau đó rời đi. Sau đó thời gian trong, toàn bộ thế giới đều bắt đầu sóng lớn mãnh liệt. Các loại sự kiện lúc đó có phát sinh, không phải nơi này có động tĩnh gì, chính là chỗ đó phát sinh đại sự gì. Vô số Hỏa Vân cung các đệ tử cuối cùng ở thế giới này đứng vững gót chân. Bắt đầu không ngừng khuấy gió nổi mưa, hiển lộ ra thanh danh của mình. Bọn họ có liên hợp, có đối kháng, bùng nổ ra vô số đặc sắc quyết đấu, cũng đem một ít người triệt để đánh ra cái này khảo hạch. Người thất bại cố nhiên không cam tâm, nhưng cũng vẫn như cũ thành thật chờ ở nào đó mảnh xác định khu an toàn bên trong chờ đợi khảo hạch. Kết thúc, ngược lại là ban đầu chính là trung ương bão táp Trương Thanh. Nơi này lại không có người nào tới quấy rầy, hiển nhiên mọi người đều không thế nào nghĩ thành là bia đỡ đạn. Hơn nữa các bán yêu tồn tại cũng là bọn họ cũng không mong muốn trêu chọc. Thế là thời gian 4 năm liền như thế ở toàn bộ thế giới huyên náo náo nhiệt bên trong chậm chậm chảy xuôi. Mà đi, Trương Thanh chỗ thành lập nơi tụ tập, đang không ngừng thu nhận giúp đỡ bán yêu chiến sĩ tình huống. Nhân số dĩ nhiên cũng lặng yên đột phá 1.000 người. Mà liền ở hắn không ngừng trợ giúp những bán yêu này từ từ nắm giữ yêu khí, trở thành chân chính người thời điểm. Đế quốc kế hoạch lớn cũng lặng yên đạt đến sắp thành công một khắc đó. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.